Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 535 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 535 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đám người thiếu duyên bị hạ. Ngay lúc Thiếu Xuyên đang do dự, không biết con nên từ bỏ trả thù Văn Lâm hay không, thì từ trên thương khung rộng lớn truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, có lẽ phát ra từ hướng Ngũ Phương Băng Nguyên. Đại khai sát giới sao? Tiểu tử, ngươi cũng xứng sao? Giọng nói vừa rơi xuống đất, một đạo quang mang đã tràn ngập cả bầu trời, sau đó hoa quang bắn ra từ thiên các ở trung tâm của Ngũ Phương Băng Nguyên. Mà nhìn theo phương hướng hoa quang hạ xuống, có lẽ chính là vị trí của Phan Lâm đang đứng hiện tại. Hoa Vi Vi thấy vậy thì lập tức ngơ ngác thất sắc. Không được, Lâm tiên sinh, cha tôi đến rồi. Vương Nhất Thánh cùng Ngư Sơn Thủy nghe vậy, thì sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía hoa quang đang nở rộ ở đằng xa kia. Ngũ Phương Băng Nguyên chi chủ, Hoa Thiên Hải sao? Phan Lâm lặng lặng nhìn lên bầu trời, trên mặt cũng không có thêm bao nhiêu gợn sóng. Ngay từ khi lựa chọn ở lại, hắn cũng đã biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vị trưởng môn quyền lực của thế tộc siêu cấp thống trị này. Theo hoa quang chiếu rọi, toàn bộ Ngũ Phương Băng Nguyên đều chấn động. Cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên cũng liền nhao nhao vọt tới. Ngay cả trưởng môn cũng đã xuất thủ, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Bọn họ làm sao có thể không tới chứ? Nhất thời, khu rừng trước cổng thành đã đông nghịt người, nhốn nháo. Vô số cường giả lao nhanh về phía đó, vây chặt khu rừng, đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Nhìn thấy đám đông sau lưng, kiêng kỵ trong lòng của Thiếu Xuyên đã hoàn toàn biến mất, không còn tâm tích nữa. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng nhìn về phía Văn Lâm, chậm giọng nói. Chẳng phải các ngươi rất mạnh sao? Ngươi có thể đại khai sát giới sao? Để xem, ba người các ngươi làm thế nào để xử lý toàn bộ Ngũ Phương Băng Nguyên của chúng ta. Một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngư Sơn Thủy nhổ nước bọt mắng. Lâm tiên sinh, theo tôi thấy, chúng ta nên rút lui trước. Song quyền nan địch tứ thủ. Bọn chúng nhiều người như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ không có phần chiến thắng. Nếu không đi, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Vương Nhất Thánh đột nhiên quay đầu nghiêm túc nói. Hiện tại, muốn đi thì cũng không được nữa rồi. Thà rằng ở lại nơi này giải quyết tất cả. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đại nhân! Vương Nhất Thánh còn muốn khuyên can, nhưng đã bị Phan Lâm cắt lời nói trước. Hai người đi trước đi. Tôi ở lại đây yểm hộ cho các người. Thế nhưng mà... Hai người do dự nhìn nhau, dường như đã hạ quyết định, nhưng lại chưa thể rời đi ngay lập tức. Thế nào, các người còn không mau rời đi sao? Phan Lâm có chút kỳ quái nhìn hai người trước mặt. Đại nhân, ngài nói đùa gì vậy chứ? Chúng tôi chỉ là muốn gặp Băng Nguyên chi chủ một lát thôi. Ngự Sơn Thủy cười nói. Thật khó để có cơ hội gặp phải chuyện này. Nếu cứ rời đi như vậy thì không phải là quá đáng tiếc hay sao? Vương Nhất Thánh cũng trực tiếp nói, giọng nói có phần thoải mái. Phan Lâm kinh ngạc nhìn sang. Không ngờ hai người này lại trung thành đến như vậy. Trong thời điểm giao tranh sống chết, lại vẫn bám trụ kiên trì bên cạnh anh. Quả nhiên là anh đã đánh giá thấp hai người bọn họ rồi. Đúng lúc này, một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới. Từ trên không trung, tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Sau đó, một tia hoa quang vọt qua, kéo theo một cái đuôi dài màu trắng bay về phía bên này. Hoa quang vừa hạ xuống mặt đất, đã đóng băng một mảng, cây cối xung quanh phút chốc đã biến thành những tượng băng mà những người xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ. Tham kiến băng chủ, bái kiến băng chủ đại nhân. Thanh âm như sóng truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Phan Lâm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong màn sương giá xuất hiện một thân ảnh, đó chính là người đứng đầu của Ngũ Vương Băng Nguyên, Hoa Thiên Hải. Tốt cho một tên Hoa Thiên Hải. Phan Lâm nhìn chằm chằm thân ảnh bước ra từ sương giá, trong lòng khẽ thở dài. Người này mặc hoàng bào, tóc dài râu bạc, khuôn mặt tuấn tú, lông mày rậm, khí chất phi phàm trác tuyệt, xem ra cũng là một bậc thượng vị vương giả. Không ai có thể ngờ được rằng hắn lại chính là kẻ đê tiện vô liêm sỉ trong miệng của Đoạn Thiên Tường kia. Phan Lâm cẩn thận nhìn Hoa Thiên Hải một lượt từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu thực lực của ông ta. Lúc này, anh chợt nhận thấy Hoa Thiên Hải mặc dù chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng khoảng cách cũng không tính là quá xa vời nữa. Ba, sắc mặt của Hoa Vi Vi tái nhợt, chật vật đứng dậy chào Hoa Thiên Hải. Vi Vi, trong mắt của Hoa Thiên Hải đã hiện rõ vẻ thất vọng cùng hận ý, nhưng sắc mặt thì vẫn không mấy thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Vi Vi thấp giọng nói. Nói cho phụ thần biết, tại sao con lại phản bội Ngũ Phương Băng Nguyên? Tại sao lại tiếp tay cho tặc nhân này? Cái này... Hoa Vi Vi khẽ mấp máy môi mỏng, nhưng lại không biết nói gì cho phải vào giờ khắc này nữa. Vi Vi, không phải em nói, em sẽ thay anh tính sổ với kẻ này hay sao? Tại sao em lại bao che cho hắn ta, yểm hộ cho hắn ta chạy trốn chứ? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu Băng Nguyên từ trong đám đông cũng đi xa, khó tin nhìn Hoa Vi Vi chất vấn. Băng Nguyên ca ca, huynh nghe ta giải thích đã. Hoa Vi Vi vội vàng la lên, nhưng Thiếu Băng Nguyên hoàn toàn không để ý tới mà trực tiếp gầm lên. Đừng nói rằng là ngươi đã thích hắn nhé. Những lời này vừa nói ra khiến cho đôi mắt mùa thu của Hoa Vi Vi run rẩy nhìn Thiếu Băng Nguyên. Một lát sau thì nước mắt đã lưng tròng, run giọng nói. Băng Nguyên, sao huynh có thể nói những lời như vậy chứ? Chẳng lẽ ngay cả huynh cũng không tin em hay sao? Em... Thiếu Băng Nguyên hử lạnh, trong lòng tràn đầy tức giận. Nhưng có mặt Hoa Thiên Hải ở đây, cho nên cuối cùng thì hắn ta cũng không đôi co thêm nữa. Hắn căm hận nhìn Phan Lâm. Cái này đã khiến hắn mất hết mặt mũi trước bao người. Vốn dĩ hắn muốn dựa vào Hoa Vi Vi để lấy lại thể diện. Nhưng không ngờ Hoa Vi Vi không những không làm được mà lại còn giúp đỡ bao che cho kẻ này nữa. Đây chính là một sự phản bội trắng trợn. Thôi được rồi, xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là không cùng chí hướng. Hoa Vi Vi cười khổ nói. Vi Vi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau, còn mau tránh qua một bên để phụ thân giết chết tặc tử này trước. Hoa Thiên Hải chắp hai tay sau lưng, vô cảm nói. Hai mắt của Hoa Vi Vi híp lại, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy trường kiếm trên mặt đất, rồi đặt ngay lên cần cổ trắng ngần của mình. Toàn trường thấy vậy liền xôn xao. Tiểu thư, Vi Vi, ngươi làm cái gì vậy? Thế nhân khó tin nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hoa Thiên Hải lại càng không thể tin được vào mắt mình, mà tròng mắt mở to ra. Ba, nếu như không có Lâm tiên sinh giúp đỡ, thì con gái đã thành đống xương khô, nằm trong mộ huyệt rồi. Tuy rằng con không phải là thánh nhân cao cả gì cả, nhưng cũng hiểu được thế nào là có ơn tất báo. Lâm tiên sinh là ân nhân của con không thể trơ mắt nhìn người giết chết hắn ta. Cho nên mong phụ thân hãy để Lâm tiên sinh đi đi. Nữ nhi nguyện chết trước Lâm tiên sinh một bước. Hoa Vi Vi nghiến răng nghiến lợi mà hét lên. Thanh âm kiên định không chút nào núng, khiến cho thế nhân hoàn toàn choáng váng. Hoa Thiên Hải siết chặt hai tay, vẻ oán hận trong mắt đặc biệt nồng đậm. Ngu xuẩn, mau cút xuống khỏi đây cho ta. Hoa Thiên Hải tức giận trầm giọng quát lớn, trong cơn thịnh nộ, hơi thở đã hỗn loạn, khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống kịch liệt. Thế nhân dùng mình, nghiến răng nghiến lợi, hai tay không thể không ôm lấy thân thể đang run lên vì lạnh. Ba, con đã làm đến nước này rồi, mà người vẫn không thể bỏ qua hay sao chứ? Hoa Vi Vi trợn to đôi mắt lớn giọng nói. Bảo người cút, thì người lập tức cút đi cho ta. Người không nghe thấy ta nói gì sao? Chẳng lẽ người phải ép phụ thân ra tay với người sao? Hoa Thiên Hải dường như đã mất hết kiên nhẫn, năng lượng trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn. Thấy vậy, Hoa Vi Vi đã triệt để thất vọng. Chẳng lẽ, trong mắt của người, thể diện quan trọng hơn cả tính mạng của con gái người hay sao chứ? Hoa Vi Vi chống lại Hoa Thiên Hải không chỉ vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Phan Lâm trước đó, mà còn muốn thăm dò xem rốt cuộc thì người cô ta gọi là cha coi trọng thể diện đến mức nào. Xem ra là con đã quá ngây thơ rồi. Hoa Vi Vi cười đắng chát, trong mắt tràn đầy đau thương. Nhân tâm là vạn nhất, lòng người chính là thứ không được mang ra để khảo nghiệm, bởi vì bất luận là ai thì cũng sẽ đều thua một cách thảm hại thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hoa Vi Vi không trả lời, hai hàm răng nghiến chặt, dường như muốn cắn nát môi anh đào vậy. Mà đúng lúc này, một cơn gió lạnh kinh hoàng ập đến, trực tiếp bao trùm lên cánh tay đang cầm kiếm của cô ta. Hoa Thiên Hải đã ra tay. Hắn thực sự đã đóng băng cánh tay của Hoa Vi Vi, khiến cho cô ta không thể tự sát được nữa. Hoa Vi Vi kinh hãi, sau đó ánh mắt trợn to đưa ra quyết định. Nhân lúc cánh tay vẫn chưa hoàn toàn bị đông cứng lại, liền hạ kiếm cắt một đường ngang qua cổ của mình. Trái tim của cô ta đã chết. Hàn Phong này căn bản không thể lập tức ngăn cản hành động của cô ta. Rất rõ ràng, cha cô ta đã vì thể diện mà từ bỏ cô ta rồi. Trong lòng của Hoa Vi Vi giờ khắc này đã là một mảng tro tàn. Nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, thì bỗng có một cánh tay đột nhiên chế trụ cổ tay cô ta, không để lợi kiếm trong tay Hoa Vi Vi đạt được mục đích. Hoa Vi Vi dùng mình nhìn lại. Là Phan Lâm. Lâm tiên sinh. Hoa Vi Vi nghẹn ngào, thế nhân cũng náo loạn. Vương Nhất Thánh cùng Ngư Sơn Thủy liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều sững sờ khó hiểu. Ai cũng không ngờ được rằng, trong thời khắc mấu chốt này, Phan Lâm lại ra tay cứu Hoa Vi Vi. Phan Lâm vung tay lên, xuất ra một cỗ dị hỏa, xua tan hàn khí, sau đó tử tốn nói. Hoa tiểu thư, tâm ý của cô tôi đã hiểu, rất cảm tạ cô đã vì tôi mà đứng ra. Nhưng tôi cảm thấy cô không cần thiết phải hy sinh tính mạng của mình như vậy, cho nên cô vẫn mau lui lại phía sau đi. Thế nhưng mà... Hoa tiểu thư... Cha cô đã không quan tâm đến sống chết của cô, thì cách này của cô đã không còn tác dụng nữa. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Ánh mắt của Hoa Vi Vi ảm đạm, thần sắc mất mát, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ ra điều gì. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Hải. Con gái bất hiếu. Hoa Thiên Hải lạnh giọng, trực tiếp cất bước đi tới. Hắn đã không còn cố kỵ điều gì nữa. Hôm nay, hắn sẽ giết chết Phan Lâm. Ba, có một chuyện, con nghĩ con nên thẳng thắn nói ra. Nếu không, cả đời này, người sẽ càng ngày càng điên cuồng hơn. Hoa Vi Vi đột nhiên nói. Những lời này vừa hạ xuống, lập tức khiến cho hô hấp của Hoa Thiên Hải run lên, kinh ngạc nhìn về phía đứa con gái mà mình đã từng hết mực yêu thương. Vi Vi, ý của con là sao đây? Con sẽ nói cho mọi người biết lý do ngài giết Lâm tiên sinh, giết Vu gia. Hoa Vi Vi chậm giọng nói. Chuyện này còn cần phải nói sao? Vu gia chống lại liên minh, tự ý bỏ trốn khỏi băng nguyên. Sao có thể không bắt lại để trừng phạt chứ? Nếu như chúng ta bỏ qua, mặc kệ, thì liên minh ngũ phương băng nguyên còn ra thể thống gì nữa? Chẳng lẽ liên minh chỉ là một đám ô hợp, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Thiếu băng nguyên quát lạnh. Vậy thì tại sao người của Vu gia lại phải chạy trốn? Hoa Vi Vi lại hỏi. Cái này... Thiếu Băng Nguyên cứng họng không thể trả lời. Kỳ thật, theo như hắn thấy thì Vu gia bỏ chạy là vì Ái Nhiễm bị hắn ta chú ý đến. Nhưng cô ta lại từ chối hắn, còn Vu gia thì sợ bị hắn trả thù. Nhưng nếu nói điều đó là thật thì chẳng phải là đáng hổ thẹn hay sao? Chuyện như vậy làm sao có thể thẳng thắn mà nói ra đây? Nếu như các người đã không biết, vậy thì để ta nói cho các người biết. Kỳ thực... Nguyên nhân khiến cho ngũ phương băng nguyên truy sát Vu gia là bởi vì phụ thân của ta, Hoa Thiên Hải, bởi vì ông ta muốn giữ lấy thể diện của mình. Hoa Vi Vi cắn răng nói, câm miệng. Hoa Thiên Hải giống giận. Ba, người chính là vì thể diện mà giết người, sau này sẽ còn bao nhiêu kẻ bị diệt khẩu nữa đây. Con không thể trơ mắt, nhìn người càng ngày càng sai thêm sai. Nếu vậy, chẳng thà con sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Công khai chuyện này cho thiên hạ biết, chỉ có như vậy thì người mới không bận tâm đến thanh danh, đến thể diện của mình nữa. Hoa Vi Vi kiên định nói. Đứa con gái oan gia, bất hiếu, ta giết người. Hoa Thiên Hải tức giận đến cực điểm, không nhìn được nữa mà thả người nhảy lên, mang theo hàn khí kình thiên, nhào về phía Hoa Vi Vi. Thế nhân chấn kinh chết lặng, bất luận là ai thì giờ phút này trong lòng cũng đều đặt một dấu hỏi lớn. Đến cùng thì có chuyện gì lại khiến cho Hoa Thiên Hải kích động đến như vậy? Hoa Vi Vi nắm giữ bí mật gì đây? Hàn khí đông lạnh đóng băng đại địa, khiến cho mọi thứ xung quanh biến thành tượng băng. Hoa Vi Vi làm sao có thể chống lại cơn thịnh nộ của Hoa Thiên Hải đây? Cả người nhanh chóng bất động, không biết phải làm sao. Quần áo trên người lúc này đã ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Nhưng đúng tại thời điểm này, lại có một đạo hỏa diễm đánh tới, trực tiếp khiến cho hàn băng tan chảy. Dị hỏa sao? Lúc này, Hoa Thiên Hải rốt cuộc cũng nhận ra có điều không ổn. Nhưng cũng không dừng lại, bàn tay hóa thành móng vuốt, đầu ngón tay đã ngưng kết chủy thủ bằng băng mà chém thẳng về thủ cấp của Hoa Vi Vi. Nhưng vừa tới gần Hoa Vi Vi thì một bức tường hỏa diễm lại được nâng lên, chặn lại chiêu thức của Hoa Thiên Hải. Năng lượng thăng thiên sao? Hô hấp của Hoa Thiên Hải siết chặt lại. Chết đi! Từ phía sau bức tường hỏa diễm phát ra một tiếng hử lạnh. Sau đó trường kiếm từ sau tường thành đổ ập về phía trái tim của Hoa Thiên Hải. Hoa Thiên Hải sừng sốt, lập tức lui lại phía sau. Tốc độ của hắn nhanh như cắt, tránh khỏi trường kiếm rực lửa đáp xuống mặt đất. Sau khi định thần lại, hắn mới nhận ra Phan Lâm đã đứng chắn trước mặt hắn từ bao giờ. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Hoa Thiên Hải ý thức được có điểm không đúng, vội vàng nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng chất vấn. Kẻ này không phải là người của Vu gia sao? Thế nhân hoang mang nhỏ giọng bàn tán. Người này họ Phan, làm sao có thể là người của Vu gia đây? Họ Phan sao? Đúng rồi, người này tên là gì? Vừa rồi tôi nghe tiểu thư gọi hắn ta là... Phan Lâm sao? Đúng vậy, hắn tên là Phan Lâm. Phan Lâm? Chẳng lẽ hắn ta chính là khôi thủ của Vực Quyết năm nay sao? Khôi thủ Vực Quyết sao? Có lẽ chính là anh ta đó. Chẳng trách lại có bản lĩnh lớn đến như vậy. Tiếng nghị luận càng ngày càng ầm ĩ. Thế nhân kinh ngạc, nhưng Thiếu Băng Nguyên thì lại chỉ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nói. Vực Quyết thì tính là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán do Lôi Trạch Thiên Các bày ra mà thôi. Các ngươi việc gì phải coi trọng đến thế? Thiếu công tử, cái này lợi hại. Danh tiếng của hắn ta không chỉ được gây dựng bởi hắn là khôi thủ của Vực Quyết đâu. Lúc này, một trưởng lão của Ngũ Phương Băng Nguyên bước tới, nhìn chằm chằm Phan Lâm, chậm giọng nói tiếp. Tôi vừa nhận được tin tức, cái này chính là người đã bước ra từ trong Chí Tôn Thần Mộ. Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho hiện trường đang sôi trào, lại trở nên im bặt, không có lấy nửa điểm âm thanh. Khôi thủ Vực Quyết thì có thể không màng đến. Nhưng nếu như hắn ta có thể trở về từ Chí Tôn Thần Mộ, thì chính là một tồn tại không thể coi thường. Người từ trong nơi đó đi ra, có ai không phải là quái nhân, có ai không phải là yêu nghiệt trong yêu nghiệt chứ? Một tồn tại như vậy, sao có thể không gọi là kinh thiên đây? Chí Tôn Thần Mộ sao? Khó trách, hắn có thể chống lại thủ đoạn của trưởng môn. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm run rẩy vang lên không ngớt. Giờ phút này đã không còn ai dám xem thường Phan Lâm nữa. Chư vị, mọi người chắc hẳn vẫn còn nhớ đoạn thiên tường chứ? Ngay tại thời điểm mọi người đang xôn xao bàn tán về Phan Lâm, thì Hoa Vi Vi lại một lần nữa lên tiếng. Ánh mắt của thế nhân lập tức tụ lại trên người của Hoa Vi Vi. Vi Vi, câm miệng, không được nói nữa. Hoa Thiên Hải cả kinh hét lớn, nhưng Hoa Vi Vi lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói. Tôi nghĩ mọi người đều đã nghe nói qua về người đàn ông này, bởi vì xét cho đến cùng thì Ngũ Phương Băng Nguyên của chúng ta đã mất thời gian hơn 10 năm để truy sát người đàn ông tên là Đoạn Thiên Tường hắn. Đủ rồi! Hoa Thiên Hải tức giận, hận không thể một lần nữa ra tay chặn miệng của Hoa Vi Vi lại. Nhưng Hoa Vi Vi lại có Phan Lâm bảo vệ, muốn giết Hoa Vi Vi lúc này đã là việc không đơn giản nữa. Hoa Thiên Hải! Ngươi sợ cái gì? Hoa tiểu thư chỉ vừa mới nói vài lời, ngươi đã nóng nảy như vậy. Chẳng phải là muốn nói cho thiên hạ biết trong lòng ngươi có quỷ hay sao? Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Câu nói này tựa như ngàn đao nhọn đâm vào trái tim của Hoa Thiên Hải. Quả nhiên, bốn phía xung quanh đã có không ít ánh mắt khác thường, nhìn chằm chằm về phía Hoa Thiên Hải. Nhưng Hoa Thiên Hải lúc này đã không thể quản được nhiều như vậy nữa. Nếu để cho Hoa Vi Vi nói ra hết mọi chuyện, thì hắn đâu còn mặt mũi để gặp người nữa chứ. Thất Vệ Băng đâu? Hoa Thiên Hải giống giận. Có mặt tướng. Bảy cường giả mặc áo giáp tựa băng xương cùng nhau tiến về phía trước, chắc tay kiếm lớn tiếng hô vàng. Ta hạ lệnh cho các người lập tức tấn công giết chết Hoa Vi Vi, không được hạ thủ lưu tình, chém tận giết tuyệt. Tuân mệnh. Cả bảy người cùng trầm giọng đáp, sau đó lập tức ra tay, sát ý ảo ạt tập kích Hoa Vi Vi như thác lũ, mà Hoa Thiên Hải lúc này cũng đã thôi động khí kình tiến về phía Phan Lâm. Tất cả những gì hắn ta phải làm lúc này là cầm chân Phan Lâm, khiến cho hắn không thể bảo vệ Hoa Vi Vi được nữa. Bằng cách này thì Thất Vệ Băng mới có cơ hội ra tay giết chết Hoa Vi Vi. Quả nhiên là một người cha tốt. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không lo lắng cho an nguy của Hoa Vi Vi, mà thả người nhảy xuống đối đầu với Hoa Thiên Hải. Hoa Vi Vi sửng sốt, lập tức lùi về phía sau, nhưng chỉ thấy Vương Nhất Thánh cùng Ngư Sơn Thủy lại đang bước tới. Hoa tiểu thư, đừng lo lắng, bảy kẻ này không phải là đối thủ của chúng tôi đâu. Vương Nhất Thánh trầm giọng trấn an Hoa Vi Vi, đồng thời thôi động năng lượng thăng thiên, tấn công về phía bảy người kia cùng với Ngư Sơn Thủy. Đám đông đều cho rằng Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đều là người của Vu gia, cho nên cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng ngay lúc này, bọn họ mới chợt nhận ra thực lực của hai người này kinh khủng đến mức nào. Năng lượng thăng thiên. Hai người này đều là tồn tại bán tiên nhân. Họ đã đặt một chân vào cảnh giới lục địa thần tiên rồi sao? Làm sao mà người của Vu gia có thể mạnh mẽ đến như vậy? Thất Vệ Băng ra đầu tê dại, bị đánh tới nỗi không tìm thấy phương hướng. Hoa tiểu thư, nếu như cô đã hạ quyết tâm rồi, thì cứ việc nói ra hết sự thật đi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Phan Lâm vừa đối mặt với Hoa Thiên Hải, vừa lớn giọng hét về phía Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi thấy vậy thì liền gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói tiếp. Chư vị, mọi người đều biết hơn 10 năm nay, Ngũ Vương Băng Nguyên đều tập trung truy sát Đoạn Thiên Tường. Nhưng liệu rằng các vị có biết tại sao không? Mặc dù là con gái của Hoa Thiên Hải, nhưng khi biết chuyện thì tôi cũng vô cùng choáng váng và cảm thấy vấn đề này không nên bị che giấu. Cha tôi điên rồi, vì thể diện mà phát điên rồi, vì địa vị, ông ta đã không từ thủ đoạn. Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ta sai càng thêm sai, vì vậy tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện, phanh phui bí mật này. Cho dù có mang tội bất hiếu thì tôi cũng phải nói ra sự thật. Cứ thế, Hoa Vi Vi đã nói ra tất cả những chuyện mà cô ta nghe được từ trong miệng của Đoạn Thiên Tường. Giết cho ta, tiêu diệt tất cả những kẻ này. Kẻ nào giết được Hoa Vi Vi, ta sẽ trọng thường vạn đan, trọng thường vạn đan. Hoa Thiên Hải gào thét, phát điên công kích Phan Lâm. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì đồng loạt vọt tới bên này, nhất thời biển người sôi trào. Phan Lâm, Vương Nhất Thánh cùng Ngư Sơn Thủy, mặc dù thực lực có cường đại, nhưng lại chỉ có 3 người. Đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, căn bản là lực bất tòng tâm. Bọn họ giật gấu vá vai tự vệ, muốn bảo vệ cho Hoa Vi Vi lúc này là việc khó như lên trời vậy. Đem theo Hoa Vi Vi, lập tức rút lui. Trong mắt Phan Lâm hiện rõ hàn quang trầm giọng phân phó. Lâm tiên sinh, ngài không đi sao? Vương Nhất Thánh sốt sắng hỏi. Chuyện đã đến nước này, tôi đã kết tử thù với Ngũ Phương Băng Nguyên rồi. Cho dù có muốn bỏ đi thì cũng không được nữa. Bọn chúng nhất định sẽ truy sát tới cùng, cho nên tôi chỉ có thể đại khai sát giới, hủy diệt toàn bộ Ngũ Phương Băng Nguyên. Phan Lâm dữ tợn nói, sau đó đột ngột lật bàn tay, lấy ra một đóa liên hoa tinh xảo. Đây chính là con át chủ bài của Phan Lâm. Sở dĩ hắn không sợ Ngũ Phương Băng Nguyên, chính là bởi vì hắn có sát chiêu này. Thế tộc siêu cấp thì sao chứ? Cường giả như mây thì như thế nào đây? Ở trước mặt Tịnh Thế Bạch Liên thì cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi. Chỉ cần không có người kéo chân sau, để Phan Lâm đơn đả độc đấu thì nhân số chỉ là mây bay. Phan Lâm hạ lệnh Vương Nhất Thánh cùng Ngư Sơn Thủy rời đi, sau đó lập tức thôi động Tịnh Thế Bạch Liên. Tịnh Thế Bạch Liên được kích hoạt bởi sức mạnh thăng thiên, cánh sen lập tức bùng lên hoa quang chói mắt, năng lượng hủy diệt cuồng bạo cuộn trào lập tức tràn ra bốn phương tám hướng. Quá đáng sợ! Thế nhân đứng gần Phan Lâm, bị khí tức từ Tịnh Thế Bạch Liên phóng xuất ra, khiến cho da đầu tê dại, chân tay run rẩy, không thể đứng vững. Nhưng ngay lúc này, dừng lại! Một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một lượng lớn cường giả lập tức xông tới ngăn lại đám người của Ngũ Vương Băng Nguyên đang điên cuồng chém giết. Đại Lương Thành sao? Sắc mặt của Hoa Thiên Hải đột biến, lập tức quay đầu lại giọng nói. Lương Thành chủ, Đại Lương Thành, người muốn làm cái gì? Không dám, tôi chỉ muốn hỏi trưởng môn một vấn đề thôi. Những gì Hoa Vi Vi tiểu thư vừa nói có phải là sự thật hay không đây? Ngài thật sự đã làm những việc táng tận lương tâm, cướp vợ của huynh đệ hay sao? Lương Thành chủ lạnh giọng quát hỏi. To gan! Đại trưởng lão Thiếu Xuyên tức giận nói. Lương Thị Phi, ngươi cũng thật to gan lớn mật, lại dám chất vấn trưởng môn của chúng ta. Ngươi dám khinh thường Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta sao? Lương Thị Phi ta danh chính ngôn thuận. Chỉ nói chuyện đúng sai, trắng đen, ân oán rõ ràng. Lần này gia nhập liên minh, Đại Lương Thành chúng ta không phải là vì tranh tài lợi ích của Thiên Thần Điện, mà chỉ là muốn ra tay, thay Tịch Diệt Vực trừ đi mối họa mang tên Thiên Thần Điện này thôi. Nhưng nếu như thủ lĩnh của liên minh lại là một tên thấp hèn ti tiện, vô sỉ, ác độc, thì ta tình nguyện từ bỏ. Lương Thành chủ trầm giọng nói, một thân chính khí. Người nói cái gì? Thiếu Xuyên hừ lạnh, sắc mặt của Hoa Thiên Hải lúc này lại càng là một màng xương lạnh, đằng đằng sát khí. Lương Thành chủ, nói hay lắm. Lúc này lại có một tiếng hét lớn khác truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy một nam một nữ mặc áo choàng đạo giáo bước tới trước đám người và dừng lại bên cạnh Đại Lương Thành và những người khác. Thiên Cơ Đạo sao? Hô hấp của Hoa Thiên Hải run lên. Thiên Cơ Đạo, các người... Trưởng môn, xin hãy trả lời chúng tôi, những gì Hoa tiểu thư nói đến cùng thì là thật hay giả đây? Tại sao ngài lại hạ lệnh tự sát đối với Hoa tiểu thư, Lâm tiên sinh và cả Vu gia nữa? Có phải là muốn giết người diệt khẩu hay không? Một người đàn ông lạnh giọng chất vấn, sắc mặt của Hoa Thiên Hải khó coi tới cực điểm, nhưng vẫn nghiến răng gằn giọng. Giả, đương nhiên là giả rồi, tất cả những điều này đều là do nữ tử bất hiếu đó bịa đặt ra. Suy cho cùng thì tất cả đều là nói suông, không có bằng chứng. Hoa Thiên Hải ta làm sao có thể thừa nhận chứ? Cho dù tất cả mọi người đều không tin, nhưng cũng không làm gì được ông ta, vì cũng không có bằng chứng xác thực. Bổn tọa giết kẻ này, giết Vu gia, là bởi vì Vu gia không phục tùng theo sự quản lý của liên minh, tùy ý làm bậy, còn đả thương người của Ngũ Phương Băng Nguyên chúng ta. Một kẻ kiêu căng như vậy, bổn tọa sao có thể khinh suất tha thứ chứ? Nếu như bỏ qua cho bọn chúng, thì bổn tọa làm sao có thể xuất lĩnh liên minh, thảo phạt Thiên Thần Điện, vì Tịch Diệt Vực mà trừ hại đây. Sự việc lần này, bổn tọa thuần túy là vì chính nghĩa mà ra tay, tuyệt đối không phải là vì lợi ích cá nhân, vậy nên chư vị chớ có nghi ngờ. Hoa Thiên Hải lấy lại tinh thần, ra vẻ dõng dạc chỉ vào mấy người Phan Lâm, lớn tiếng trách cứ, thanh âm vang cao, mười phần hữu lực. Căn bản là nhìn không ra, trong lòng có quỷ. Ba, chuyện đã đến nước này rồi mà người vẫn không chịu thừa nhận hay sao? Cái gọi là thanh danh có quan trọng đến vậy không? Chỉ cần người nguyện ý cải tà quy chính, nguyện ý vứt bỏ quá khứ, thì người vẫn sẽ là một đại anh hùng, được tất cả mọi người kính ngưỡng. Trong mắt Hoa Vi Vi chứa đầy nhiệt lệ, nghẹn ngào khuyên nhủ. Cầm miệng, nghịch tử bất hiếu, bị tên tặc tử kia mê hoặc, lại dám phản bội Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta, vu oan giá họa cho phụ thân. Tên họ Phan kia đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì để ngươi đối đãi với vi phu như vậy? Hoa Thiên Hải nổi giận nói. Đúng vậy, trưởng môn của Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta chính là một người ngay thẳng, anh hùng cái thế, được gọi là quý nhân trong thiên hạ, sao có thể làm nên chuyện vô sỉ như cô nói chứ? Tiểu thư, cô hãy thành thật thừa nhận, có phải cô bị người này xúi dục không? Cô tại sao lại có thể vu khống cho trưởng môn đây? Thiếu Xuyên cũng bước tới lạnh giọng chất vấn. Sau khi những lời nói này rơi xuống đất, Đám người Lương Thành Chủ đều nhìn về phía Hoa Vi Vi và Phan Lâm, trong mắt đều là hoang mang khó hiểu. Người... các người... Hoa Vi Vi cứng họng không nói nên lời. Hoa tiểu thư, những lời cô nói có bằng chứng không? Lúc này, một người nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Bằng chứng? Tôi không có. Sắc mặt của Hoa Vi Vi trắng bệch. Nếu đã không có bằng chứng, vậy thì chỉ sợ chúng tôi cũng khó lòng tin tưởng cô. Một người đàn ông tràn đầy thâm ý nói. Thiếu chút nữa thì bị cô bé này lừa gạt mà trách oan cho người tốt. Lương Thành Chủ giận dữ phất tay, dẫn người rời đi. Khoan đã! Lúc này, Văn Lâm đột nhiên hô to. Tầm mắt của mọi người lại một lần nữa di chuyển lên trên thân thể của hắn ta. Tiểu tử thối, ngươi còn muốn nói hươu nói vượn gì nữa đây? Thiếu Duyên lạnh giọng hét lớn. Các người đứng nghe kẻ này nói bừa, hãy mau chóng ra tay, tiêu diệt kẻ này cho ta. Hoa Thiên Hải lớn giọng. Thế nào, Hoa Thiên Hải, ngươi chột dạ rồi sao? Vì sao lại không dám để ta lấy ra chứng cứ chứ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Sắc mặt của Hoa Thiên Hải đột biến. Hắn muốn giết chết tiểu tử này, nhưng lại sợ đám đông nghi kỵ. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó trầm giọng hỏi. Người nói, người có chứng cứ sao? Vậy được thôi, lấy ra cho mọi người cùng nhìn một lượt đi. Đừng gấp, chứng cứ đang ở trên đường tới rồi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Trên đường tới sao? Hoa Thiên Hải khẽ giật mình. Nói một cách chính xác thì không phải là bằng chứng mà là nhân chứng. Phan Lâm liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó mở miệng nói. Theo ta đoán thì Đoạn Thiên Tường sẽ sớm có mặt tại đây thôi. Chờ lát nữa hắn đến đây thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Cái gì? Hô hấp của Hoa Thiên Hải siết chặt, khó có thể tin được. Không phải Đoạn Thiên Tường đã bị ngươi giết chết rồi sao? Thiếu Xuyên vội hỏi. Vốn dĩ ta cũng muốn giết Đoạn Thiên Tường, nhưng khi chuẩn bị xuống tay thì hắn lại nói với ta rằng Hoa Thiên Hải sẽ không bao giờ bỏ qua cho ta, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, cho nên ta đã lặng lẽ giữ lại một mạng của Đoạn Thiên Tường kia. Có ông ta làm chứng thì mọi tội ác của Hoa Thiên Hải sẽ được phơi bày trước ánh sáng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hai mắt của Hoa Thiên Hải lúc này đã tròn tròn, ánh mắt của thế nhân cũng bất giác đổ dồn về phía Hoa Thiên Hải. Cho dù là Nhất Đạo Chân Nhân hay là Lương Thành Chủ thì lúc này cũng đã tin tưởng Phan Lâm tới 8-9 phần. Đoạn Thiên Tường còn chưa tới mà vẻ mặt của Hoa Thiên Hải đã như vậy, đủ để chứng tỏ trong lòng ông ta có quỷ. Tính toán thời gian thì có lẽ Đoạn Thiên Tường cách đây khoảng 10 dặm nữa, có lẽ đang ở Trường Hồ rồi. Để tránh Ngũ Phương Băng Nguyên cử người ám toán, Vương Nhất Thánh, ông mau đi tiếp ứng Đoạn Thiên Tường đi. Không được để cho ông ta có bất kỳ thương tổn nào. Phan Lâm hạ lệnh. Ngay sau khi lời này được nói ra, Hoa Thiên Hải đã điên cuồng phóng về phía Trường Hồ như một mũi tên bắn. Hoa Thiên Hải, ngươi lại muốn giết người diệt khẩu hay sao? Phan Lâm hét lên một tiếng, sau đó lập tức xông lên phía trước, ngăn cản. Đoạn Thiên Tường tội ác tày trời, bổn tôn là vì trừ hại cho Tịch Diệt Vực. Các người đừng có nói bậy, mau tránh ra cho ta. Nếu không, đừng có trách ta sẽ khiến ngươi trở thành tro bụi. Hoa Thiên Hải gầm lên, thôi động vô tận xương giá muốn đóng băng Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại phóng xuất ra dị hỏa kình thiên, không sợ xương giá của Hoa Thiên Hải. Nhận thấy không thể làm gì được Phan Lâm, Hoa Thiên Hải chỉ có thể cam chịu từ bỏ, muốn xông về phía Trường Hồ. Nhưng Phan Lâm bỗng phất tay, gắt gao chế trụ cổ chân của hắn. Chết tiệt! Hai mắt của Hoa Thiên Hải đỏ bừng lên. Trong tay đã sớm ngưng tụ một thanh kiếm băng, hùng hằng tấn công về phía Phan Lâm. Mà Phan Lâm lúc này cũng không hề nao núng, đưa tay không đón đỡ, vững vàng chặn lấy băng kiếm của Hoa Thiên Hải, hờ hững nhìn ông ta. Hoa Thiên Hải, ông gấp gáp cái gì chứ? Hoa Thiên Hải lúc này đã vô cùng chật vật. Trước mắt bao người lại bị tên tiểu tử này trêu đùa. Khốn nạn, không thể tha thứ được. Giờ khắc này hắn vô cùng tức giận, giận đến nỗi như thể lục phủ ngũ tạng đều bị dị hỏa thiêu đốt. Hắn không chút do dự gầm lên một tiếng: băng hà giáng lâm. Đại địa đột nhiên rung lên, sau đó đồng loạt nứt ra dữ dội. Hắn băng nhọn hoắt lập tức nhô ra từ mặt đất, điên cuồng tấn công Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm siết chặt lại, lập tức nâng Hoa Thiên Hải lên, sau đó nhảy vọt lên không trung. Ngư Sơn Thủy cũng nhanh chóng đưa Hoa Vi Vi rời khỏi hiện trường. Người đâu? Giết hết đám súc sinh này cho ta. Đuổi tận giết tuyệt. Không để sót một tên nào. Hoa Thiên Hải lạnh giọng gầm lên, sau đó thi triển một thủ đoạn khác. Vô số trông băng từ dưới mặt đất trồi lên, bay thẳng lên không trung như kiếm trận tập kích Phan Lâm. Nhất thời, trời quang mây tạnh, kiếm trận bay đầy trời, cả bầu trời như bị đóng băng. Băng huyền sáng loáng khiến cho mắt của mọi người dường như không thể mở ra được. Thủ đoạn sao có thể hoa mỹ đến vậy? Lại một lần nữa, Hoa Thiên Hải xuất ra một kích tuyệt luân. Ánh mắt của Phan Lâm băng lãnh, chăm chú nhìn băng kiếm từ trên không trung đang điên cuồng đâm xuống. Hai bàn tay bất giác siết chặt lại, phóng xuất ra toàn bộ dị hỏa trong cơ thể. Trong tích tắc, một phần thiên hỏa trong cơ thể của Phan Lâm đã hóa thành một cự long, điên cuồng lao thẳng lên bầu trời. Nháy mắt, bầu trời đỏ rực, thương khung như bị nướng chín. Thế nhân nhướng mắt nhìn một đòn uy phong này mà lâm vào si ngốc. Cuối cùng, băng nguyên cùng dị hỏa va chạm, tạo nên một trận nổ tung giữa thương khung. Đám mây hình nấm nhanh chóng tan rã, tạo nên cơn mưa rào xối xả. Thế nhân thẫn thờ nhìn lại. Hàng chục cường giả tham gia liên minh, kinh ngạc trông xem, nhưng cũng chẳng ai dám ra tay can thiệp. Xét cho cùng, thì cuộc chiến ở cấp độ này, bọn họ tham gia vào chỉ cần một chút sơ sẩy, thì chính là thân tử đạo tiêu. Hoa Thiên Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, đè thấp giọng nói. Tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là người đầu tiên dám chống lại ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta sẽ đưa ngươi vào trong hàn đàm, tra tấn ngươi trăm năm để ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Hiện tại, tôi và ông đang ngang sức ngang tài, thế lực ngang nhau. Ông dựa vào đâu mà cho rằng có thể thắng được tôi chứ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đây là nơi nào? Nơi này chính là Ngũ Phương Băng Nguyên. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng một mình ngươi có thể đấu lại toàn bộ Ngũ Phương Băng Nguyên của ta hay sao? Để ta nói cho ngươi biết. Hiện tại, toàn bộ cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên đều đã tập kết tại nơi này. Chờ lát nữa, tất cả cường giả tới đây. Để ta xem, ngươi làm thế nào có thể toàn mạng. Hoa Thiên Hải cười lạnh. Quả nhiên, Phan Lâm đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy khí ý đang cuộn trào từng đợt đang đổ dồn về nơi bọn họ giao chiến. Những nguồn khí tức này đều có thể sánh ngang cùng với Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy. Dù sao thì đây cũng là thế tộc siêu bá chủ, nội tình quả nhiên hùng hậu. Nếu tất cả đám cường giả này đều có mặt ở đây, thì Phan Lâm tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng Phan Lâm cũng không hề hoảng hốt, mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Hoa Thiên Hải khàn giọng nói. Ngươi cho rằng tội ác của ngươi có thể che giấu được mãi hay sao? Đừng cho rằng có thể một tay che trời. Ta nói cho ngươi biết, giấy sẽ không bao giờ gói được lửa đâu. Tại sao phải mang giấy đi gói lửa chứ? Nếu như thật sự có người đem giấy đi gói lửa, thì hắn cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn thôi. Làm sao có thể giữ được bí mật? Hoa Thiên Hải híp mắt nói, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Tiểu tử, ngày hôm nay, ngươi cho dù có mọc cánh cũng khó thoát. Chờ sau khi tiêu diệt ngươi, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt hai thủ hạ của ngươi cùng với Đoạn Tiên Tường, tiếp đó là Vu Gia. Như vậy thì thế gian này sẽ chẳng còn ai biết được chuyện này nữa. Vậy con gái của ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng giết nốt hay sao chứ? Phan Lâm đột nhiên hỏi lại. Hoa Thiên Hải khẽ giật mình, chù trừ một lát, sau đó mặt không đổi sắc nói. Điều này không cần ngươi nhọc lòng tính toán. Về phần Vi Vi, ta sẽ tự có tính toán riêng. Thật vậy sao? Chỉ tiếc là... Đã muộn rồi. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Ý của ngươi là sao đây? Hoa Thiên Hải cau mày hỏi ngược lại. Phan Lâm không trả lời, mà chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía con đường nhỏ ở bìa rừng kia. Chỉ thấy từ tiểu lộ xuất hiện hai thân ảnh. Hoa Thiên Hải quay người nhìn về phía tiểu lộ, trên mặt đã hoàn toàn ngây dại. Hai thân ảnh từ tiểu lộ bước ra chính là Hoa Vi Vi cùng với Đoạn Thiên Tường. Cái này không thể, không thể nào. Hoa Thiên Hải đã hoàn toàn chết lặng.